Xuyên thành bạn trai của vạn nhân mê. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng dấp cũng không phải là cao, nom như mới 13-14 tuổi. Cũng có thể là do dinh dưỡng không đủ nên nhìn qua khá thấp bê sao khi bên kia mở cửa liền chạy như bay về phòng. Thậm chí cậu còn chưa nhìn rõ mặt mũi cô bé thế nào, duy chỉ có đôi mắt của đối phương là nhớ kỹ. Ánh mắt của cô bé rất giống Tiểu Mạo, đờ đẫn không có ánh sáng. Mà chỉ khi chăm chú nhìn Đoàn Lăng, trong mắt Tiểu Mạo mới bừng lên chút ánh sáng nhạt màu. Chẳng lẽ đây cũng là hiệu ứng do hào quang của vạn nhân mê sao? Thể chất chữa lành gì gì đó chẳng hạn, mà với tính cách hung bạo của Đoàn Lăng thì chẳng phải là thương tổn lẫn nhau sao? Đối với tác giả nguyên tác và thiết lập tính cách đầy mâu thuẫn, Tạ Ninh không khỏi thương cảm cho Đoàn Lăng, bị buộc trở thành ánh sáng, cũng chẳng phải chuyện gì đáng vui mừng. Mạnh Kỳ Cửu chăm sóc Tiểu Mạo lâu như thế, e cũng là do thấy được bóng dáng em gái mình trên người cậu ấy. Hà Mạn Quyền nói Đoàn Lăng không thích đi đến nơi đông người, thích được mới lạ, chưa nói đến việc phải luôn đề phòng biến thái, còn phải coi chừng bị coi là ánh sáng, hòng theo đuổi. Tuy nhiên Mạnh Kỳ Cửu cũng xem như là trường hợp đặc biệt, hắn không có cảm xúc gì đối với vạn nhân mê, coi Đoàn Lăng chỉ như một người bình thường, hiển nhiên sẽ không hiểu được những rắc rối của người ta. Năm đó cả hai người đã bỏ lỡ cơ hội để giải thích cho nhau, mà mâu thuẫn của hiện tại đã đi quá xa, không phải chỉ nói mấy câu là có thể giải thích rõ ràng. Nhưng mà chống nạng đến đây, chắc không phải là định gây khó dễ, mà là muốn đánh nhau nhỉ. Trong cốt truyện thời cao trung, hai người này cứ 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn, cậu cũng chẳng liên quan mấy. Tạ Ninh lùi về phòng học, định lách cửa trước để trốn. Nhưng vừa đến cửa thì đụng trúng Đoàn Lăng vì nhìn thấy bộ dáng lén lút của cậu mà đi tới. Nhân vật chính cao hơn cậu cỡ nửa cái đầu, khiến cho khí chất giữa hai người chênh lệch một cách quá rõ ràng. Một bên khắp người là đao, một bên thì lại như cục bông. Nếu không đứng cạnh nhau mà so sánh thì cảm giác tồn tại yếu ớt đến đáng sợ. Nếu không thì cũng chẳng đến mức dù có ngoại hình ưa nhìn nhưng cũng phải lên đến năm 3 mới có danh tính. Đứng ở cửa phòng học, Đoàn Lăng nhìn khuôn mặt rõ là đang hoảng hốt của cậu, ôm vai hỏi. Trốn tôi hả? Sao có thể? Tạ Ninh ngắc ngứ đáp. Tôi trốn cậu làm gì? Chuyện Tiểu Mạo nghỉ học hình như khiến tâm trạng Đoàn Lăng vui vẻ lắm. Dù có nghe bảo Mạnh Kỳ Cửu đến gây rối, hắn cũng không tỏ ra bực bội là mấy. Thậm chí từ luồng sức mạnh toát ra từ giữa hàng lông mày chỉ trực chờ bộc phát và cả tia lửa lóe lên trong mắt, có thể thấy rằng hắn đang rất mong chờ những chuyện xảy ra sắp tới đây. Đoàn Lăng, Cố Tử Chân đứng bên nhắc nhở. Đoàn Lăng liếc qua Tạ Ninh, trước mặt người khác cũng không quên quan hệ giữa hai người. Hôm nay tôi có việc, tự về nhé. Cậu định đi đánh nhau à? Tạ Ninh vô thức hỏi. Hừ, cái tay này vẫn thính đấy. Không đáp lại lời của cậu, Đoàn Lăng đùa bỡn xong liền quay người đi mất. Tạ Ninh thoát được mối nguy, lúc này mới bình tĩnh suy nghĩ xem cớ gì mà Mạnh Kỳ Cửu lại đến đây. Mạnh Kỳ Cửu đã bị gãy xương rồi, tại vì sao lại đến gây sự ở ngay thời điểm yếu nhất này? Hắn ta đến đây để làm gì? Cách Chương.